Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2066, Kim Long đoạt giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2056, Kim Long đoạt giáp. Mắt thấy tứ đại thiên vương thối lui, Dục Lân Quỷ Vương, Kim Liệt Cốt Vương cùng Viên Quật Thi Vương đều là không khỏi thở dài một hơi. Tiếp theo, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Có thể có cùng thiên cung tứ đại thiên vương giao thủ cơ hội. Đây là vô số địa ngục giới cường giả, đều khát vọng sự tình, nhưng cơ bản cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Dù sao lấy tứ đại thiên vương cường đại, thật muốn gặp gỡ, chỉ sợ kết quả sẽ không quá tốt. Dục Lân Quỷ Vương ba người lần này xem như được đền bù tâm nguyện. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đều bị thương không nhẹ. Dưới trướng còn tổn thất không ít cường giả. Có thể làm cho tứ đại thiên vương bị thương. Như thế một cái giá lớn. Không thể nghi ngờ là hoàn toàn đáng giá. Đợi đến lúc tin tức truyền quay lại địa ngục giới. Tất nhiên có thể khiến cho thật lớn oanh động. Thanh danh của bọn hắn không thể nghi ngờ đều tăng nhiều. Tại địa ngục 10 tộc cường giả bên trong bài danh cũng sẽ tương ứng tăng lên. Bàn Nhược ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, rất nhanh đem bản thân lực lượng thu liễm, đồng thời đem mệnh vận thiên bàn thu nhập trong cơ thể. Diêm Vô Thần cũng đem tử vong thiên thư thu hồi, xoay người lại, nhìn về phía Bàn Nhược và Dục Lân Quỷ Vương bọn người. Cười nói: lần này ngược lại là may mắn mà có mấy người các ngươi. Bằng không thì muốn đối phó tứ đại thiên vương, thật đúng là rất phiền toái. Tính toán bổn tọa thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình. Về sau nếu có cái gì chuyện phiền phức, cũng có thể đến tìm bổn tọa. Diêm huynh khách khí, đối phó thiên đình giới cường giả, bản chính là chúng ta phần nội sự tình. Hơn nữa, có thể cùng Diêm huynh kề vai chiến đấu, thực chính là vinh hạnh của chúng ta. Dục Lân Quỷ Vương cười lấy lòng nói. Hết cách rồi, Diêm Vô Thần bản thân thực lực cường hoành, lại cực kỳ cường thế. Cho dù là tại địa ngục giới ở bên trong, cũng căn bản không ai dám trêu chọc. Trước kia ngược lại là có người khiêu chiến qua Diêm Vô Thần, nhưng đều bị sửa chữa được rất thảm. Cho dù là địa ngục giới thánh vương cảnh bài danh được xưng thứ hai, thứ ba tuyệt đỉnh cường giả, cũng đồng dạng từng bị Diêm Vô Thần đánh ngã qua. Cho nên, đối mặt Diêm Vô Thần, Dục Lân Quỷ Vương chỉ được cẩn thận từng ly từng tí. Sợ nhắm chúng hắn mất hứng, Diêm Vô Thần tự nhiên biết rõ Dục Lân Quỷ Vương là cái gì tâm tư. Không khỏi nghiêm mặt nói: bổn tọa ân oán rõ ràng, các ngươi đã giúp bổn tọa bề bộn, bổn tọa thì sẽ nhớ tại trong lòng. Đã thành, các ngươi về trước nơi đóng quân dưỡng thương, chúng ta đây liền cáo từ trước. Dục Lân Quỷ Vương nói, đơn giản cùng Diêm Vô Thần cùng Bàn Nhược tạm biệt về sau. Dục Lân Quỷ Vương, Kim Liệt Cốt Vương cùng Viên Quật Thi Vương là mang theo còn lại cường giả, rất nhanh rời khỏi cái này phiến tan hoang chiến trường. Từ đầu đến cuối, Viên Quật Thi Vương cũng không có so trầm mặc, một câu đều không có đã từng nói qua. Đối với cái này, ngược lại là không người cảm thấy kỳ quái. Nhân vì tất cả mọi người biết rõ, hắn tự là loại này thiếu nói quả ngữ tính cách. Diêm Không Thần tướng ánh mắt quang hướng Bàn Nhược, như có điều suy nghĩ, nói: dùng ta lực lượng một người, đối mặt tứ đại thiên vương đích thật là không hề phần thắng. Bất quá, ha ha, về sau, ngươi cùng bổn tọa là minh hữu, bổn tọa hội toàn lực giúp ngươi trở thành vận mệnh thần điện thần nữ. Chờ thực lực ngươi càng mạnh hơn nữa một ít, cùng bổn tọa liên thủ, có lẽ liền đủ để cùng tứ đại thiên vương chống lại, thậm chí áp qua bọn hắn một đầu. Tứ đại thiên vương thực lực xác thực rất cường đại, bọn hắn chỗ nắm giữ diễn giới chi lực cũng cực không tầm thường. Ta ngược lại là rất có hứng thú lại lần nữa cùng bọn họ giao thủ, Bàn Nhược ngữ khí bình tĩnh, trong mắt lại có một đạo tinh quang hiện lên. Nàng mặc dù không có trực tiếp nói rõ đáp ứng Diêm Vô Thần kết minh đề nghị, nhưng nói ra lời nói này, không thể nghi ngờ đã biểu lộ thái độ của nàng. Đúng lúc này, một đạo thánh quang tự chân trời bay tới, rơi vào Diêm Vô Thần trong tay. Ân, huyết linh tiên thánh niệm thể đã tiêu tán. Đáng tiếc, bổn tọa còn muốn cùng hắn chiến một hồi, xem ra là không có cơ hội. Xem hết đưa tin quang phù bên trên nội dung, Diêm Vô Thần không khỏi thở dài một tiếng. Chuyện bên này chấm dứt, Diêm Vô Thần đã chuẩn bị khởi hành tiến về huyết thần giáo. Hôm nay nhưng lại không thể không bỏ đi cái này nhất niệm đầu. Cũng thế, bổn tọa liền trước tìm một chỗ dưỡng thương, thuận tiện tu luyện một phen. Bàn Nhược, ngươi có tính toán gì không? Diêm Vô Thần quay đầu nhìn về phía Bàn Nhược. Bàn Nhược đem ánh mắt quang hướng Âm Táng Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Nói, ta muốn đi vào Âm Táng Sơn Mạch, đi tìm hiểu vận mệnh chi đạo. Cái kia liền chúc ngươi may mắn. Lưu lại những lời này, Diêm Vô Thần cũng không tiếp tục tại này dừng lại. Thân hình hóa hư, trực tiếp biến mất vô tung. Bàn Nhược tại nguyên chỗ đứng lặng chỉ chốc lát, hơi chút trầm tư, lập tức khởi hành, thiểm lược hướng Âm Táng Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, thuộc về thiên đình giới cùng địa ngục giới cao cấp nhất cường giả quyết đấu. Là như vậy hạ màn, Diêm Vô Thần cùng tứ đại thiên vương tất cả đều bị thương. Nếu là truyền đi, không biết sẽ khiến bao nhiêu oanh động. Rất đáng tiếc chính là, một trận chiến này cũng không cái gì người đang xem cuộc chiến. Cũng chỉ có một đầu chỉ biết ăn kim long, vụng trộm ẩn núp trong bóng tối quan sát. Cái này minh tộc nữ tử, tiến vào Âm Táng Sơn Mạch ở chỗ sâu trong làm cái gì? Long gia được cùng đi lên xem một chút, không thể nói trước có thể đem bản thể đoạt lại. Kim long con mắt quay tròn xoay tròn, lặng yên không một tiếng động đi theo Bàn Nhược sau lưng. Cất bước sáu vị tuần thiên sứ giả, huyết thần giáo một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mọi chuyện cần thiết, tựa hồ cũng có thể hết thảy đều kết thúc. Luân phiên lọt vào công kích, huyết thần giáo bị hao tổn nghiêm trọng. Không có gì ngoài anh chủ phong, Càn Nguyên Sơn cùng huyết thần tế đàn. Địa phương khác, tất cả đều là một bộ tan hoang cảnh tượng. Cần muốn tiến hành trùng kiến, từng tòa trận pháp cũng cần một lần nữa bố trí. Những chuyện này cũng là không coi là nhiều phiền toái, không cần Trương Nhược Trần vị này giáo chủ đi quan tâm. Anh chủ phong, Quy Nguyên Thần cung nội, trải qua một phen điều trị, Trương Nhược Trần thương thế cơ bản có thể khỏi hẳn. Thẳng đến lúc này, hắn mới có thời gian cùng tinh lực kiểm kê trước khi một trận chiến thu hoạch, bỏ một khối thiên ma thạch khắc cùng trấn văn thạch cho tiểu hắc bên ngoài, mặt khác cướp lấy mà đến bảo vật, tất cả đều là ở Trương Nhược Trần trên người. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần đem trang thịnh bảo vật không gian linh lung cầu lấy đi ra, trong lúc này chẳng những có chưa nhiều bảo vật, còn trấn áp lấy cái kia thanh thiên thánh long cùng huyết đồ. Hơn 1000 vị thánh vương cảnh cường giả toàn bộ thân gia. Đó là tuyệt đối phong phú. Cho dù là Trương Nhược Trần, trong nội tâm cũng không khỏi rất là chờ mong. Vô dụng thời gian quá dài, Trương Nhược Trần đem không gian linh lung cầu bên trong bảo vật đại khái kiểm lại một cái, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười sáng lạn. Một kiện chí tôn thánh khí, hai kiện thần di cổ khí, ba kiện quân vương chiến khí, bảy khối thiên ma thạch khác, tám loại chế tạo bất hủ thánh thân thể chân quý thần vật, 13 khối thần thạch, từng kiện chân quý bảo vật, bị Trương Nhược Trần theo không gian linh lung cầu trong lấy ra. Bất luận cái gì một kiện xuất ra đi, đều có thể đưa tới vô số cường giả tranh đoạt. Cho dù là đại thánh cảnh cường giả, thậm chí cả là thần linh, cũng có thể động tâm, như một ít nội tình yếu kém đại thế giới, không thể nói trước đều cầm không xuất ra như vậy nhiều bảo vật đến. Khăng khít luyện ngục tháp chính là chí tôn thánh khí, Minh Dương Thần Luân cùng Quang Minh Thiên Thư thì là thần di cổ khí, nhưng chúng có một cái chỗ tương đồng, tựu là đồng đều vi cường đại thần linh tạo thành tạo. Uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, càng từng tàn sát qua thần linh, ba kiện quân vương chiến khí ở bên trong, Mặc Thánh Tham Lang Ma Đao, phẩm chất tốt nhất, đáng tiếc thụ đi một tí tổn thương, Trác Cổ Tử Cực Ma Thương, cùng với rất nhiều hắc ma giới thánh vương tế ra, dùng để đối kháng Trương Nhược Trần lôi pháp hắc linh ma tán. Phẩm chất tắc thì muốn hơi kém một chút, nhưng uy lực cũng đều không kém. Lại nói tiếp, lúc ấy trên chiến trường, cái kia gần 800 vị hắc ma giới thánh vương, nếu không có ỷ vào hắc linh ma tán, chỉ sợ đều sớm được Trương Nhược Trần lôi pháp, bổ được thất linh bát lạc. Cũng tựu không cần đợi đến lúc đằng sau huyết linh tiên bỏ ra tay đối phó. Hắc ma giới người, quả nhiên rất có bản lĩnh, có thể đủ thu thập đến nhiều như vậy thiên ma thạch khắc. Tiểu Hắc nói, thiên ma thạch khắc rất có thể cùng một kiện thần khí có quan hệ. Cũng không biết là thật hay giả, thò tay chạm đến lấy từng khối đồ án khác nhau cổ xưa khắc đá. Trương Nhược Trần nhưng trong lòng thì sinh ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Ở trước mặt hắn, tổng cộng có 12 khối thiên ma thạch khắc, nếu như tính luôn tiểu hắc cái kia khối, nên có 13 khối, đã vượt qua tổng số 1/3, như thế số lượng, so với chợ đêm cất chứa còn nhiều hơn. Dùng Trương Nhược Trần nghĩ đến, hắc ma giới thánh vương cảnh cường giả. Gần như dốc toàn bộ lực lượng, chỗ thu thập đến thiên ma thạch khác, có lẽ không chỉ như vậy 8 khối, nhưng không biết còn lại, đều nắm giữ ở người nào trong tay. Tổng cộng 36 khối thiên ma thạch khác, Trương Nhược Trần bên này có 13 khối, chợ đêm 9 khối, bái nguyệt ma giáo 3 khối, cộng lại tựu là 25 khối, cũng tức là nói. Còn có 11 khối tán lạc tại bên ngoài, muốn toàn bộ thu thập, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Chợ đêm nước rất sâu, bái nguyệt ma giáo cũng không đơn giản. Hắc ma giới có lẽ không có gì hy vọng từ nơi này lưỡng thế lực lớn ở bên trong. Đạt được thiên ma thạch khác, mà một bộ phận thiên ma thạch khác, sớm đã mai danh ẩn tích, không chỗ tìm kiếm, cho nên... Hắc ma giới mặc dù bổn sự lại đại, có thể có được thiên ma thạch khác, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thoáng cái tổn thất mất 8 khối thiên ma thạch khác, hắc ma giới người, chỉ sợ cũng đã đối với ta hận thấu xương đi à nha. Trương Nhược Trần khẽ cười nói, hắc ma giới chịu được Côn Luân giới đại ân, cuối cùng lại vô sỉ phản bội. Cam nguyện đi làm thiên đường giới nanh vuốt. Trương Nhược Trần đối với cái này tòa đại thế giới, có thể nói là không có nửa điểm hào cảm, tự nhiên sẽ không để cho hắn vừa lòng đẹp ý, nhưng phàm là Côn Luân giới người, có lẽ cũng sẽ không nguyện ý chứng kiến hắc ma giới tiếp tục kiêu ngạo. Nếu có thể, Trương Nhược Trần sẽ không để cho hắc ma giới người cướp đi bất luận cái gì một khối thiên ma thạch khác. Cẩn thận quan sát một phen trước mặt 12 khối thiên ma thạch khắc. Trương Nhược Trần không khỏi lộ ra vẻ trầm tư. Thiên ma thạch khắc quả nhiên là ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Không hổ là ma đạo thánh vật, đem bên trong bất luận cái gì một khối tu luyện tới cực hạn. Đều có nhìn qua thành thần, thật không biết là cường đại cỡ nào tồn tại, đem hắn sáng tạo ra đi ra. Ta mặc dù không tu ma công, nhưng vẫn cựu có thể theo hắn bên trên hấp thu một ít vật hữu dụng. Kiếp trước thời điểm, Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, căn bản là xem không hiểu thiên ma thạch khác. Ngày nay thế, Trương Nhược Trần tu vi cao thâm, thực lực cường đại, nhưng lại có thể tìm hiểu ra thiên ma thạch khác ẩn chứa ảo diệu. Tăng cường bản thân tích lũy. Gần đây cùng người chiến đấu, Trương Nhược Trần càng phát ra phát giác, bản thân tại kiếm đạo phương diện, tồn tại rất lớn chỗ thiếu hụt. Không có gì ngoài thời gian kiếm pháp cùng kiếm thập, căn bản cũng không có mặt khác có thể lấy được ra tay kiếm thuật. Vô luận là thao thiên kiếm nhất mạch đại đại truyền thừa chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, hay vẫn là lăng phi vũ truyền thụ cho cửu sinh kiếm pháp, cũng đã cùng hắn hôm nay tu vi thực lực không hợp. Nếu như không thể đạt được càng cường đại hơn kiếm đạo truyền thừa, cái kia liền chỉ có một con đường có thể đi, tức là tự nghĩ ra kiếm pháp. Cái này tuy nhiên rất khó, nhưng là nhất định phải bước qua một bước. Đối với những tuyệt thế kia cường đại kiếm tu mà nói, bọn hắn chỗ nắm giữ mạnh nhất kiếm pháp, cơ hồ đều là nguyên ở tự nghĩ ra. Bởi vì chỉ có tự nghĩ ra kiếm pháp mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực đến. Ta hôm nay tu luyện ra 70 vạn đạo kiếm đạo quy tắc, như thế tích lũy, dùng nhiều phí một ít thời gian, mới có thể đủ khai sáng ra độc thuộc về kiếm pháp của ta đến. Trương Nhược Trần trong mắt nổi lên một đạo tinh quang, trong nội tâm dĩ nhiên là làm ra quyết định, có được 33 khối thần thạch, thời gian cũng không phải vấn đề gì. Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, Trương Nhược Trần đã là bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, cũng nên yên lặng thoáng một phát, giảm bớt khắp nơi chú ý. Trong lúc đó, Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì? Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần ly khai Quy Nguyên Thần Cung, kế mà xuất hiện tại Huyết Thần Giáo bên ngoài. Xuất hiện đi, Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng một cái phương hướng, ngữ khí đạm mạc nói. Lập tức, một đạo tuổi trẻ tuấn lãng thân ảnh trống rỗng xuất hiện, khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ nói: tham kiến Thái tử Điện Hạ. Đối với ở trước mắt xuất hiện nam tử trẻ tuổi, Trương Nhược Trần cũng không xa lạ gì, đúng là ngày xưa Côn Luân giới bất tử huyết tộc Tề Thiên bộ tộc thái tử Tề Sinh. Lúc trước Chỉ Giao nữ hoàng thành thần trở về, một lần hành động đem Côn Luân giới bên trong bất tử huyết tộc hủy diệt, có thể Tề Sinh cùng bất tử thần nữ Huỳnh Hoặc nhưng lại may mắn tránh được một kiếp. Trước khi tại Đông Vực, Trương Nhược Trần ngoài ý muốn cùng hai người gặp nhau, theo trong tay bọn họ túm lấy diệt thần thập tự thuẫn cùng vạn thú bảo giám. Bản muốn ra tay đưa bọn chúng đánh chết, tâm ma khâu di trì lại đột nhiên xuất hiện, đem hai người cứu đi. Trương Nhược Trần đánh giá Tề Sinh một phen, trong mắt không khỏi hiện ra tí ti vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tề Sinh tu vi vậy mà đã đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới. Bất quá, vừa nghĩ tới huyết hậu chỗ nắm giữ rất nhiều chân quý tu luyện tài nguyên, mà Tề Sinh đích căn cốt tư chất vốn là thật tốt, có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên 2 cái cảnh giới, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Thực tế Vô Tận Thâm Uyên thứ 2 bậc thang độ ở bên trong còn có rất nhiều thần bí khó lường bí địa, trong đó một chỗ bí địa nội thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới bất đồng, đem những điều kiện này đầy đủ lợi dụng, bồi dưỡng cường giả thực sự không phải là việc khó gì. Tề Sinh, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Trương Nhược Trần nhàn nhạt hỏi. Tề Sinh trên mặt vẻ cung kính nói: khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, thuộc hạ là phụng huyết hậu nương nương mệnh lệnh, hy vọng Thái tử Điện Hạ có thể đem huyết đồ thần tử giao cho thuộc hạ. Nghe vậy, Trương Nhược Trần sắc mặt lập tức có chút phát sinh biến hóa. Ngược lại thật sự là không nghĩ tới, huyết hậu lại sẽ phái người đến tìm hắn yêu cầu huyết đồ. Hắn cùng với huyết đồ tầm đó, có thể nói là có sâu đậm ân oán. Hơn nữa huyết đồ chính là bất tử huyết tộc, đã rơi vào trong tay của hắn, liền căn bản không có buông tha khả năng. Trong lúc lơ đãng, Trương Nhược Trần trên người tản mát ra nhàn nhạt sát cơ. Cảm nhận được cái này cổ sát cơ, Tề Sinh mí mắt không khỏi nhảy thoáng một phát, vội vàng nói: huyết hậu nương nương làm cho thuộc hạ nói cho Thái tử Điện Hạ, Huyết đồ thần tử đối với nàng có trọng dụng, mà lại hướng thái tử điện hạ bảo trù, sau này huyết đồ tuyệt sẽ không tái xuất hiện tại Côn Luân giới, càng sẽ không cùng ngài là địch. Mặt khác, đây là huyết hậu nương nương làm cho thuộc hạ chuyển giao cho thái tử điện hạ thứ đồ vật, dùng để trao đổi huyết đồ thần tử. Trương Nhược Trần vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Khổng Lan Du cùng Chỉ Côn Luân đều tại vô tận thâm uyên thứ hai bậc thang độ, như huyết hậu bởi vậy sự tình mà giận lây sang bọn hắn, không thể nghi ngờ là rất phiền toái. Tâm niệm rất nhanh chuyển động, Trương Nhược Trần trầm giọng nói, trở về nói cho nàng biết, hy vọng nàng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta không hy vọng lại tại Côn Luân giới chứng kiến huyết đồ. Dứt lời, Trương Nhược Trần trực tiếp đem huyết đồ theo không gian linh lung cầu trong phóng ra, tiện tay ném hướng Tề Sinh. Thái tử điện hạ, cái này. Tề Sinh giơ tay lên bên trong túi không gian, mặt lộ vẻ khó xử. Ta không cần nàng bất kỳ vật gì, ở lại đây câu nói. Trương Nhược Trần thân ảnh trực tiếp biến mất vô tung. Tề Sinh hơi sững sờ, chỉ phải đem túi không gian một lần nữa thu hồi. Cái này một kết quả ngược lại là tại huyết hậu trong dự liệu. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi theo Trương Nhược Trần trong tay, đã nhận được huyết đồ thần tử. Không có ở này làm nhiều dừng lại, Tề Sinh lúc này mang lên huyết đồ thần tử, hướng về vô tận thâm uyên đi vòng vèo mà đi. Âm táng sơn mạch ở chỗ sâu trong, quanh năm bị đầm đặc chi cực âm sát chi khí bao phủ, trong đó hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, cho dù là đỉnh tiêm thánh vương cảnh cường giả cũng không dám tùy ý xông loạn. Bàn Nhược lại tựa hồ như đối với âm táng sơn mạch hết sức quen thuộc, không bao lâu cũng đã xâm nhập trong đó. Âm táng sơn mạch ở chỗ sâu trong tự thành thế giới, tối tăm mờ mịt một mảnh, vô số tử linh u hồn rời rạc vào trong đó, một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Tại Bàn Nhược phía trước có một tòa cực kỳ nguy nga ngọn núi, ngọn sơn phong này lộ ra thập phần không giống người thường. Hắn đại thể hình dáng lại như là một cự nhân đứng vững, so với việc chung quanh mặt khác ngọn núi, cái này tòa hình người ngọn núi hội tụ âm khí, tử khí nồng nặc nhất, càng có rất nhiều vận mệnh mảnh vỡ quanh quẩn tại ngọn núi bên ngoài. Âm táng sơn mạch quả nhiên rất không tầm thường, có thể đem sinh linh vận mệnh mảnh vỡ giam cầm ở nơi đây ngược lại đích thật là rất thích hợp ta tu luyện vận mệnh chi đạo. Nhìn về phía trước nguy nga hình người ngọn núi, Bàn Nhược trong mắt không khỏi lóe ra đạo đạo dị quang. Trước tiên ở nơi này tu luyện một thời gian ngắn a, sau đó lại đi tìm Bách Long Minh Hoàng giáp khí linh, hoặc là nó sẽ chủ động tìm tới tận cửa rồi. Một hồi nói nhỏ, Bàn Nhược di chuyển bộ pháp, hướng về nguy nga hình người ngọn núi đi đến. Nàng cũng không trực tiếp bay đến đỉnh núi đi, mà là theo chân núi chậm rãi hướng lên leo, tinh tế thể ngộ núi này thần dị chỗ, đem từng đạo vận mệnh mảnh vỡ nhét vào trong cơ thể. Nhìn xem Bàn Nhược chậm rãi lên núi, Kim Long trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ô, còn rất hội tìm địa phương đó ha. Tại đây ngược lại là một chỗ tu luyện vận mệnh chi đạo tuyệt hảo diệu địa phương. Trước thu hồi Minh Hoàng giáp nói sau, ngưng mắt nhìn một lát, Kim Long duỗi ra một chỉ long chảo đến, cách không một chảo, từng đạo cùng Bách Long Minh Hoàng giáp tương khế hợp minh văn, tại long chảo bên trên ngưng tụ đi ra. Lúc ở bên ngoài, Kim Long bất tiện ra tay, sợ làm cho Tuần Thiên Sứ giả chú ý, có thể đã đến âm táng sơn mạch ở chỗ sâu trong. Nó tắc thì là hoàn toàn đã không có băn khoăn, lập tức Bách Long Minh Hoàng giáp hư ảnh tại Bàn Nhược bên ngoài thân hiển hiện mà ra, trăm đạo kim quang từ trong đó xông ra, hóa thành một mảnh dài hẹp kim long, phát ra rung trời động địa rồng ngâm âm thanh, Ân, Bàn Nhược sắc mặt rùng mình, vội vàng điều động trong cơ thể mệnh vận quy tắc, ngưng tụ ra một tòa cổ xưa pha tạp vận mệnh chi môn. Muốn đem Bách Long Minh Hoàng giáp trấn áp ở, chỉ là Kim Long lực lượng quá mạnh mẽ. Hắn với tư cách Bách Long Minh Hoàng giáp khí linh, cùng bản thể tâm đó, có kỳ diệu liên hệ, bằng Bàn Nhược hôm nay lực lượng, căn bản là trấn ép không được. Phanh, vận mệnh chi môn phá vỡ đi ra, Bách Long Minh Hoàng giáp hiện ra thật thể, tự Bàn Nhược trong cơ thể bay ra. Bá, Bách Long Minh Hoàng giáp rơi vào Kim Long bao phủ bên trong, được vững vàng bắt lấy. Trong lúc nhất thời, Kim Long thân hình cực tốc biến đại, lập tức hóa thành một đầu vạn trượng cự long, trên người một khối long lân, đều có vài chục trượng lớn nhỏ, toàn thân kim quang sáng chói, tựa như dùng thần kim đúc thành. Kim Long chiếm giữ tại bên trên bầu trời, trên người tản mát ra mênh mông đại thánh uy áp, như từng tòa thái cổ thần sơn, đặt ở Bàn Nhược trên người. Làm cho nàng có một loại không cách nào nhúc nhích cảm giác. Bất quá, nàng thật cũng không có thất kinh, đã rất bình tĩnh. Kim Long cúi đầu, trên cao nhìn xuống bao quát lấy Bàn Nhược, ánh mắt lạnh như băng, không có chút nào cảm tình, giống như đang nhìn con sâu cái kiến. Minh tộc nữ tử, Bách Long Minh Hoàng giáp ngươi là từ chỗ nào được đến? Tốt nhất thành thật khai báo, nếu không Long gia liền đem linh hồn của ngươi rút ra, dùng thần hỏa cháy vạn năm, cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được. Cách chương.